Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đàn lá sen vén lên mở, lúc này ăn mặn mùi thơm khắp nơi, mười mấy loại thịt ăn mặn hỗn cùng một chỗ hầm, mùi thơm lẫn nhau thẩm thấu, trong đó lại lấy hải sản chiếm đa số, nước canh nhìn xem là hạt sắc nhưng cửa vào lại cực tươi, dày mà không ngán, bắt đầu ăn vị bên trong có vị Khương Ngôn Ý bình thường dùng cơm nhất quán là để Hoắc Kiêm gia các nàng cùng tiến lên bàn, nhưng hôm nay Phong Sóc tại, dù là mấy người bị Phật nhảy tường mùi thơm thèm ăn không được cũng nửa điểm không dám vượt qua quy củ đợi các nàng trước sử dụng hết. Khương Ngôn Ý cho Phong Sóc nóng tôm tươi súp nấm lúc thừa dịp nhàn rỗi đốt món rau, nàng đối lửa đợi cùng gia vị đều đem không đúng chỗ, rau xanh xào kỹ sau dù đoạn sinh, nhưng nhan sắc vẫn là xanh biếc, đồ ăn bên trên cũng không dính nước nhiều ít chất béo, nhìn thì có muốn ăn. Nàng cho mình đựng một nhỏ chung Phật nhảy tường bưng lên bàn, bưng lên bát cơm lúc còn nhiệt tình chào mời Phong Sóc. Người muốn không nếm thử. Dù là lần đầu tiên làm Phật nhảy tường, canh loãng hiện sâu, trang đàn sau cũng mới nấu 2 canh giờ, nhưng hương vị còn là rất không tệ, trang đàn thịt đều hầm đến 10 phần mềm nát, Khương Ngôn Ý mình cảm thấy so dĩ vãng làm qua bất luận cái gì món ăn mặn đều hương, nàng vẫn là rất hy vọng Phong Sóc có thể nếm thử. Bất quá lại sợ Phong Sóc thổi nhỏ tại Hoàng Cung lớn lên, cái gì sơn chân hải vị đều nếm ngán, chỉ cảm thấy hương vị không gì hơn cái này. Nàng nghĩ đến về sau có cơ hội, thời gian cũng dư giả lời nói, làm tiếp Phật nhảy tường có thể xách một ngày sâu canh loãng, trang đàn sau nướng hầm lúc nào cũng ở giữa cũng lâu một chút, như thế hương vị có lẽ sẽ càng tốt hơn. Phong Sóc cùng kia chung tôm tươi súp nấm rõ ràng cũng là đạo ăn mặn canh, nhưng ở Phật nhảy tường trước mặt bị nổi bật lên giống như là một đĩa nhỏ rau muối. Hắn đem canh chung bất động thanh sắc rời đi chút, lại đem bát cơm hướng Khương Ngôn Ý bên kia đẩy, nói câu. Có thể, Khương Ngôn Ý nhìn xem hắn đẩy đi tới mấy tấc bát cơm, sừng sốt một mới phản ứng được Phong Sóc đây là để cho mình hỗ trợ gắp thức ăn ý tứ, nàng trong lòng tự nhủ muốn ăn cái gì mình kẹp cái gì chính là ai quen còn phải giúp hắn chia thức ăn. Nhưng nghĩ lại Phong Sóc thật xa từ quân doanh chạy tới chỉ là vì hống mình, ngẫu nhiên sủng hắn một lần thì thế nào, liền chọn lấy khối bào ngư phóng tới Phong Sóc trong chén. Phong Sóc để Khương Ngôn Ý hỗ trợ gắp thức ăn, thuần túy là sợ mình một cái nhịn không được đem toàn bộ canh chung đều cho trống không. Hắn gần nửa năm chưa ăn qua có hương vị đồ ăn, cái này lần đầu khôi phục vị giác có thể ăn no nê ăn còn là dạng này mỹ vị, mặc dù đã phi thường khắc chế hạ đũa tốc độ nhưng liên tục hai nhỏ chung đều thấy đáy về sau, Khương Ngôn Ý vẫn là tâm lĩnh thần hội đổi cái lớn canh đồng bát múc mãn mãn một chén canh đồng bát bưng đi cho Phong Sóc. Dương Tụ Bình Thiệu mấy người tại ngoài khách sạn dựa vào trụ từ nhìn trời. Trầm Ngư là mới tới, trên đường đi đều không có cơ hội gì nếm Khương Ngôn Ý tay nghề, nàng duy hai gặp qua Khương Ngôn Ý nấu cơm, chính là buổi sáng tại hỏa đầu doanh cho Phong Sóc nấu canh cùng đến khách sạn sau nấu cái này một vỏ Phật nhảy tường. Nghe trong phòng truyền ra nồng đậm mùi thịt, Trầm Ngư nước bọt đều nuốt không biết mấy bị, nàng hỏi Hoắc Kiêm gia. Các loại Đông gia cùng Vương gia ăn xong, chúng ta hẳn là còn có thể ăn chút còn lại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lấy tại đại hộ nhân gia trong nhà làm qua nha hoàn, biết chỉ có phủ thượng được sủng ái người mới có thể ngay lập tức hưởng dụng chủ nhà ăn để thừa thịt cá. Hoắc Kiêm gia sờ sờ xẹp xẹp bụng, nói, lẽ ra có thể, Trầm Ngư nghe thấy nàng quay đầu tại nhỏ giọng thầm thì chút. Thu Quỳ thì nói đúng, thùng cơm, loại hình cũng không biết nàng tại nói thầm chút cái gì. Các loại Phong Sóc sử dụng hết cơm, Trầm Ngư tự nhận là tại đoạt cơm bên trên là rất tích cực nhưng nhìn thấy Hoắc Kiêm gia cùng Dương Tụ Bình Thiệu tư thế kia, không thể không thừa nhận tự mình mở mắt. Cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái bát nước lớn, múc nửa trên bát cơm, vớt mấy muôi lớn trong bình thịt đóng đến cơm bên trên, cầm lấy đũa liền trực tiếp đào cơm. Hình Nhiêu bị gọi tới cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm, hắn xưa nay thủ lễ, là cái cuối cùng đi trong bình vớt thịt một thìa đi, vớt lên hơn phân nửa đều là hạt sắc nước canh. Mặc dù dùng Phật nhảy tường nước canh trộn lẫn cơm cũng là nhân gian món ăn ngon, nhưng hắn vẫn là yên lặng khuyên bảo mình, về sau tại Khương Ngôn Ý nơi này dùng cơm, tuyệt đối đừng trang thận trọng, bằng không thì ăn không được tốt. Khách sạn trưởng quỹ cũng là lần đầu nghe đến như thế món ăn ngon, hối hận Khương Ngôn Ý làm đồ ăn lúc không thể cứng rắn nhét cái làm việc vặt đi vào, bằng không thì cũng có thể học trộm một hai. Hắn vốn định cùng Khương Ngôn Ý nghe ngóng Phật nhảy tường đơn thuốc sự tình, tại Phong Sóc đích thân tới về sau, liền triệt để bỏ đi tâm tư này. Đối phương cùng Liêu Nam Vương quan hệ không ít còn có thể thiếu bán thực đơn kia ít bạc. Sử dụng hết cơm, Khương Ngôn Ý một đoàn người thu thập bọc hành lý từ Phong Sóc tự mình đưa vào Vương Phủ. Hắn tự mình tiếp người vào phủ cùng phủ thượng người sớm được hắn lời nói, thay hắn chiêu đãi tìm tới cửa khách nhân là hai chuyện khác nhau, người có thể để cho Vương phủ người trực tiếp thấy rõ hắn đối với Khương Ngôn Ý coi trọng cỡ nào. Còn nữa, Khương Ngôn Ý ngàn dặm xa xôi vận thuốc tài đến Hành Châu, trên đường còn suýt nữa bị Phiền Uy cướp thuyền, sự tình bây giờ đã truyền đi mọi người đều biết, có tầng này đại nghĩa ở bên trong, nhậm ai cũng không dám tùy tiện nói Khương Ngôn Ý một câu không phải. Khương Ngôn Ý lần này quyết định lưu tại Hành Châu, trừ nghĩ chiêu cố Phong Sóc, ngược lại là cũng bởi vì trong quân doanh vị kia nữ đại phu ý thức được một vấn đề. Phong Sóc sẽ đứng được càng ngày càng cao, nàng muốn Phong Sóc đối với mình từ đầu đến cuối như một. Phong Sóc bản thân tình cảm là một mặt, một phương diện khác nàng cũng cần Phong Sóc lòng bàn tay các tướng sĩ tán đồng hòa kính nặng. Cái kia họ An nữ đại phu, ngay từ đầu muốn đi có thể không phải liền là đường này từ. Để các thương binh đối nàng mang ơn, rõ ràng cùng Phong Sóc không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, nhưng lại tại trong lúc vô hình để cho người ta cảm thấy nàng cùng Phong Sóc có cái gì. Các loại thời cơ chín mùi, nàng làm rõ mình đối với Phong Sóc tâm tư, lúc dù là Phong Sóc căn bản không có đem nàng để vào mắt, nhưng ở nàng tầng dưới chót các tướng sĩ nơi đó soát đủ độ thiện cảm, các tướng sĩ chỉ sẽ cảm thấy là Phong Sóc bạc tình bạc nghĩa xin lỗi nàng. Bây giờ Khương Ngôn Ý cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Tố Thu bị tức giận rời đi quân doanh về sau, nghĩ đến quân doanh tổn thương hoạn đông đảo, đại phu lại nhân thủ không đủ, lòng tràn đầy coi là qua không được bao lâu quân doanh liền sẽ người tới mời nàng trở về. Nàng nhẫn lại tính từ trong nhà đợi 2 ngày, sao liệu căn bản không người đến tìm nàng. An Tố Thu bắt đầu có chút bất an, nghĩ đến tuyệt đối là Khương Ngôn Ý cho quân y bên kia tạo áp lực, Khương Ngôn Ý sau lưng có gia tộc chèo chống, qua không được bao lâu lại là Liêu Nam Vương phi, quân y nhóm tự nhiên không dám đắc tội nàng. An Tố Thu càng nghĩ càng giận, cảm thấy Khương Ngôn Ý vì bản thân tư tâm, quả thực là không có đem bị thương tướng sĩ tính mệnh để vào mắt. Ngày hôm đó nàng đi ra ngoài mua thức ăn lúc nghe thấy quê nhà ở giữa mấy cái đại nương tại tán dương Khương Ngôn Ý, ta vương gia cái này chưa quá môn vương phi a, thật đúng là Bồ Tát tâm địa, không chỉ có không để ý uy hiếp ngàn dặm xa xôi đưa thuốc tới, đến Hành Châu phát hiện trong quân doanh quân y không đủ, cái này không lại trọng kim xin 10 cái đại phu đến quân doanh. Con trai của ta ngay tại Hành Châu đại doanh tham gia quân ngũ, nghe nói vị kia chưa quá môn vương phi còn từ mình trong tư kho phát bạc mua thịt cá đến cho các thương binh bổ thân thể. Ta mấy ngày này còn trên đường nhìn thấy cô nương kia, ngày thường gọi là một cái duyên dáng, lão bà tử sống hơn nửa đời người, liền chưa từng thấy người như vậy, quả thực cùng họa bên trong đi ra đến giống như. Nghe những này tán dương lời nói, An Tố Thu chỉ cảm thấy lại ủy khuất lại buồn nôn, những người này là chưa thấy qua lúc ấy Khương Ngôn Ý cùng chính mình nói chuyện lúc bộ kia vênh váo hung hăng sắc mặt thôi. Nàng nói, vóc người đẹp hơn nữa bất quá một bộ túi da, ta nhìn vị kia Sở tiểu thư cũng không có đại nương các ngươi nói như vậy tốt. Mấy cái đại nương nghe thấy tiếng nói chuyện đều quay đầu, An Tố Thu là đại phu, ngày bình thường quê nhà ở giữa đều đối nàng kính trọng 3 phần. Một người trong đó đại nương hỏi. Tố Thu ngươi không phải đi quân doanh hỗ trợ, khi nào trở về? An Tố Thu trở về nhà nghĩ mà sợ bị người nhìn thấy xấu hổ, vẫn luôn là thâm cư không ra ngoài, dưới mắt bị hỏi như thế, đầy bụng ủy khuất lập tức hóa thành nước mắt chảy ra. Ta chính là bị vị kia Sở tiểu thư đuổi trở về. Nàng cảm thấy ngày đó Khương Ngôn Ý bức nàng bức đến kia phân thượng, cùng đuổi nàng cũng không có gì khác biệt. Mấy cái đại nương hai mặt nhìn nhau, cái này, lời này nói thế nào? An Tố Thu ngày bình thường đỉnh đỉnh mạnh hơn một người, vào lúc này khóc không thanh. Vương gia nửa tháng bị thương, ta cho vương gia trị thương sự tình bảo nàng biết được. Nàng liền ỉ vào thân phận cố ý làm khó dễ cho ta, để cho ta chiếu vào nàng biện pháp cứu chữa bị thương tướng sĩ, ta không dám cầm tướng sĩ tính mệnh làm trò đùa cùng nàng tranh chấp. Nàng sinh ra thế gia, ta một giới thảo cánh tay nơi nào vặn qua được đùi, tự nhiên chỉ có bị nàng đuổi đi phần. Lời nói này vừa ra tới, mấy cái đại nương có người thổn thức có người trên mặt lại có chút ngờ vực thở dài. Vị kia chưa xuất giá vương phi, nhìn không giống người như vậy a, An Tố Thu cười khổ nói. Lớn lao nương, ta toàn bộ y quán thuốc tài đều quyên cho quân doanh, ta bản thân chạy về đến, còn có thể tiếp tục mở y quán không? Mấy vị đại nương nghĩ đến là như thế cái lý nhi, đều là quê nhà ở giữa, An Tố Thu chưa tính từ mạnh hơn, ngạo khí chút nắm tính nhất quán không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người yêu thương nàng tao ngộ, lại nghĩ lên Khương Ngôn Ý tâm tình không khỏi có chút phức tạp. An Tố Thu bị Khương Ngôn Ý nhục nhã, mạnh đuổi về nhà tin tức cứ như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100 truyền ra. Đã có tuổi đại nương nhóm cùng tuổi trẻ tiểu hòa tử đối với lần này phá lệ bất bình, ngắn ngủi mấy ngày còn có không ít người tới cửa tặng lễ thăm hỏi An Tố Thu. Chỉ có các nhà đại cô nương nhỏ nàng dâu đối với lần này khịt mũi coi thường. An Tố Thu từ nhỏ liền bị cha nàng ghét bỏ không phải cái con trai, nói tương lai không ai tiếp nhận mình y quán, An Tố Thu bởi vậy lập chí làm một chuyện gì cũng không thể so nam nhi kém. Nàng đích xác làm được, nhưng nàng như thế yêu cầu mình, lại nhìn phổ thông nữ tính lúc đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít liền có chút khinh miệt, tựa hồ trong vô hình cảm thấy các nàng so với mình thấp nhất đẳng. Tuổi trẻ bọn tiểu tử thường thấy dịu dàng cẩn thận nữ tử, nhìn thấy nàng dạng này khí tính cao lại quả thật có bản sự, đối nàng thì phá lệ truy phùng. Tăng thêm nàng dung mạo cũng không kém, gia cảnh giàu có chút, không có bệnh đều phải lắp bệnh đến y quán mời nàng xem bệnh bắt mạch. Liên quan tới An Tố Thu cùng Khương Ngôn Ý ngôn luận, tại Hành Châu rất nhanh liền xuất hiện lưỡng cực phân hóa cục diện. Đại nương nhóm đau lòng An Tố Thu tao ngộ, bọn tiểu tử cảm thấy Khương Ngôn Ý ỷ thế hiếp người, đại cô nương nhỏ nàng dâu nhóm thì cảm thấy An Tố Thu nếu là coi là thật an phận, người ta về phần đem nàng đuổi đi. Nhưng nhận biết An Tố Thu người dù sao cũng là số ít, mà Khương Ngôn Ý vì quân doanh làm những sự tình kia là toàn bộ thành Tây Châu đều biết, vì An Tố Thu nói chuyện, một người nói 10 câu cũng nói không lại bang Khương Ngôn Ý nói chuyện những người kia. Tin tức truyền đến Khương Ngôn Ý trong tai lúc ngược lại là đem Khương Ngôn Ý cho khí cười. Ta đuổi nàng đi, Khương Ngôn Ý ngừng nhìn sổ sách khóe miệng mang theo một vòng trào ý, trầm ngư trọng trọng gật đầu, cũng là một mặt phẫn uất. Những người kia còn nói cái gì, họ ăn là đem toàn bộ thân gia đều quyên cho quân doanh, ngài sản phẩm nổi tiếng nghiệp nhiều như vậy, quyên ra điểm này thuốc tài, đối với ngài tới nói không đau không ngứa thôi. Quả nhiên là đầu óc lừa được đá, kia họ ăn mở cả một đời y quán, sợ là cũng tích lũy không đến ngài đưa cho quân doanh những cái kia thuốc tài. Khương Ngôn Ý mỉm cười nói, vị kia An đại phu đánh giá sờ lấy là biết bản thân không về được quân doanh, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải cấp ta tạt mấy thùng nước bẩn một ngạt đâu. Hiện tại ngôn luận có phải là hướng về ta ỷ thế hiếp người, đã đuổi đến người, liền đem vị kia An đại phu quyên cho quân doanh thuốc tài trả lại phát triển. Trầm ngư hơi kinh ngạc, đông ra ngài làm sao biết, Khương Ngôn Ý nói, vị kia An đại phu thông minh đâu, ngay từ đầu chỉ là muốn dùng quyên thuốc tài bác cái Mỹ danh tiến vào quân doanh tốt làm việc thôi. Hiện tại một bước lên trời cơ hội không có, nàng tự nhiên phải nghĩ biện pháp vãn hồi tổn thất, thuốc tài bây giờ có thể không rẻ. Hoắc Kiêm gia cả giận nói. Đông gia chúng ta không thể trả lại cho nàng, bằng không thì cũng quá oan uổng. Khương Ngôn Ý lại nói, trả, làm sao không trả, chúng ta phải đem nàng bịa đặt từng cái đâm thủng, tạt nước bẩn một chậu bồn cho nàng chụp trở về, lại thoải mái đem thuốc tài kéo đi cửa nhà nàng trả lại nàng. Chỉ là nhìn vị kia An đại phu đến lúc đó còn có hay không mặt thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Hồ Quân Y cầu tình, nàng cảm thấy người đã đi rồi cũng không có gì tốt níu lấy không thả. Hiện tại xem ra đối phương vẫn là không có ước lượng nhẹ mình đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Cách chương.